Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, thứ 359 chương khinh thường nàng, gió đêm mát lạnh, nằm ở trên cỏ, Vân Sơ không quên giúp quân Mỹ nhân chảy trong cơ thể hỏa độc. Lần trước đã làm một lần, lần này nàng có vẻ thạo nhiều, tiến cấp tới thánh giai sau, hồn lực càng hồn hậu, ăn mòn hỏa độc thời gian, quét sạch phạm vi thành lớn, một đêm thời gian rất nhanh quá khứ, sắc trời đại lượng, Vân Sơ thu về chính mình hồn lực, gỡ xuống quân Hàn Uyên làm bằng bạc mặt nạ nhìn nhìn. Thấy trên mặt hắn đồ đằng ấn ký trở nên càng phai nhạt. Không khỏi hài lòng hừ nhẹ một tiếng, có nữa hai lần, nàng là có thể tương quân Mỹ nhân trong cơ thể hỏa độc toàn bộ quét sạch. Bất quá lấy hiện tại hỏa độc phạm vi, hẳn là tạm thời bất sẽ ảnh hưởng đến quân Mỹ nhân. Ở một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ không phát tác. Cho dù phát tác, hắn cũng có thể khống chế được. Quân Hàn Uyên tương mặt nạ dẫn theo trở lại, kéo Vân Sơ đứng dậy, dẫn người đi thấy một người. Vân Sơ nghi hoặc, ai? Quân Hàn Uyên đạo, phụ vương ta, liền là đêm qua Vân Tiêu tôn chủ. Không biết là quân Hàn Uyên cha hắn lợi hại hơn, còn là bồ đề lão tổ lợi hại hơn. Vân Sơ lại nghĩ tới khúc hoài thương, nàng thân thủ vào ngực, lấy ra đêm qua khúc hoài thương giao cho của nàng ám cách. Này hội là vật gì? Tiểu Bạch vì sao lại muốn tương này cho nàng? Đêm qua Tiểu Bạch ngay trước bồ đề lão tổ mặt phóng nàng và yêu nghiệt đi. Cũng không biết bồ đề lão tổ hội thế nào với hắn. Thấy Vân Sơ nhìn khúc hoài thương cấp gì đó đờ ra. Quân Hàn Uyên ánh mắt hơi trầm xuống. Người đang suy nghĩ ai? Vân Sơ không chút suy nghĩ đạo. Đang suy nghĩ Tiểu Bạch quân Hàn Uyên. Khúc hoài thương, nàng đang suy nghĩ khúc hoài thương. Ở bên cạnh hắn nghĩ nam nhân khác. Vân Sơ tổng cảm thấy nàng hỏa yêu nghiệt có phải hay không hiểu lầm Tiểu Trắng. Nếu như Tiểu Bạch thực sự phản bội bọn họ lời, chiều hôm qua thì tại sao muốn thả hắn đi? Vân Sơ vẫn chưa nhìn thấy quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú thần sắc. Đi tới phía trước Vân Sơ mới phát hiện quân Hàn Uyên không theo kịp. Có chút nghi ngờ nói. Đi à, người thế nào không đi? Thấy quân Hàn Uyên đuổi kịp hậu. Vân Sơ lại lần nữa vừa đi vừa nghiên cứu khởi này mai ám cách. Bởi vì thủy chung không rõ thứ này rốt cuộc là dùng làm gì. Dọc theo đường đi rơi vào trầm tư. Lại một lần nữa tương quân Hàn Uyên không nhìn. Quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm Vân Sơ. Trong mắt đen tối không rõ. Nàng liền như thế thích khúc hoài thương tên kia tống đồ của nàng không? Dọc theo đường đi không rời mắt. Hắn có loại muốn vật kia ném đi xúc động. Vân Tiêu tôn chủ quân Cửu Thiên, là một mang theo nồng đậm uy nghiêm nhân, chán gian hình dáng và quân Hàn Uyên có mấy tầng tương tự. Bất quá và quân Mỹ nhân trong khung thấu ra tới lãnh đạm so với. Quân Cửu Thiên hội càng thêm nghiêm túc, nhất thoạt nhìn chính là cái loại đó phi thường bất dễ nói chuyện nhân. Đây chính là Vân Sơ nhìn thấy Vân Tiêu tôn chủ cảm giác đầu tiên. Nghiêm túc, không tốt chung sống, thực lực cường đại. Đầu nâng lên, nhượng bản tôn nhìn nhìn, quân Cửu Thiên âm thanh lạnh nhạt. Hắn loại này cao cao tại thượng lại khinh thường ngữ khí. Nhượng Vân Sơ trong lòng không hiểu có chút không thích, nhưng đối phương là của quân Mỹ nhân phụ thân. Nàng nhịn, ngẩng đầu lên, biến hóa cỏ dược lực còn đang. Nàng như cũ là mang theo kia phó phổ thông bộ dáng. Quân Cửu Thiên vẫn chưa thấy tận mắt quá Vân Sơ. Trước mắt thấy nàng này phó phổ thông được không hề đặc sắc bộ dáng. Mày nhăn lại, vào thời khắc này, hắn thật sâu hoài nghi khởi. Hắn tiểu nhi tử quân Hàn Uyên có phải hay không giáo dục phương diện đâu xảy ra vấn đề gì? Nếu như là cái xuất trần mỹ nhân tuyệt thế nhi, hắn ít nhất vẫn có thể hiểu một điểm. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng này người phàm đừng nói là mỹ nhân. Ở thấy qua chư thần trên đại lục đủ loại tuyệt thế đại mỹ nhân quân Cửu Thiên. Cảm thấy Vân Sơ bộ dáng này, có chút khó coi, quân Cửu Thiên biểu tình càng lạnh nhạt, ra ở nơi nào, là cái nào tông môn đệ tử. Vân Sơ trực giác nhất định chuẩn, nàng rõ ràng nhận thấy được, Vân Tiêu tôn chủ không thích nàng, Trên mặt nàng biểu tình phai nhạt một chút, nhàn nhạt đáp, lẻ loi một mình, không môn không phái, không cha không mẹ, nàng vô ý thức che giấu Mộc Tu Môn. Có lẽ cho dù nàng báo ra Mộc Tu Môn tên, hắn cũng sẽ không biết. Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, Quân Cửu Thiên bất mãn trong lòng càng phát ra nồng nặc. Không môn không phái, không cha không mẹ, vậy tỏ vẻ liên cái cơ bản nhất lễ nghi giáo dưỡng cũng không có. Còn là kia một loại hồn thể, như vậy nữ tử, thế nào có thể đi vào được hắn Vân Tiêu Thần Điện? Quân Cửu Thiên dường như còn muốn nói điều gì? Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú không vui đạo. Người hỏi quá nhiều, Quân Cửu Thiên. Cái gì gọi hắn hỏi được quá nhiều? Hắn bất quá mới hỏi một câu. Hắn vô cảm liếc Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Sau đó nói với Vân Sơ. Người đi xuống trước đi. Bản tôn có việc cùng Uyên Nhi thương thảo. Quân Hàn Uyên vốn định nhượng Vân Sơ lưu lại. Nghĩ lại nghĩ đến mình cũng có việc muốn nói với Quân Cửu Thiên. Liền không có ngăn cản. Vân Sơ vẫn chưa ở lâu. Trực tiếp quay người ly khai. Ly khai đại viện, chèn ép uy áp mới tan biến. Vân Sơ hít sâu một hơi. Nhíu mày, Vân Tiêu tôn chủ không thích nàng. Hội ngăn cản nàng cùng quân Mỹ nhân cùng một chỗ sao? Nàng có chút lo lắng. Nếu như hắn ngăn cản lời, quân Mỹ nhân, sẽ làm sao? Vân Sơ vẫn chưa ly khai quá xa, mà là đang ngoài cửa viện chờ đợi Quân Hàn Uyên. Ngủ say một đêm yêu nghiệt cuối cùng thanh tỉnh lại. Yêu nghiệt, ngươi không sao chứ? Ra không có việc gì, yêu nghiệt uể oải đạo. Mỗi lần cưỡng ép đề thăng thực lực của chính mình, đô hội như vậy, hắn mềm mại đạo, tiểu Vân Vân, ta thật đói, ta nghĩ hút máu. Vân Sơ trấn an hắn, hiện tại không quá phương diện, đẳng ly khai ở đây ta sẽ cho ngươi uống. Yêu nghiệt lúc này mới chú ý tới xung quanh hoàn cảnh lạ. Lẫm, ở đây là địa phương nào? Vân Sơ đang muốn nói chuyện, một người theo chính xa nhà đi vào, trên người hắn khí tức mạnh mẽ, là cao thủ, yêu nghiệt vô lực thanh âm nhiều một vẻ khẩn trương, này vẫn đuổi giết ta các một khắc danh thần cấp cao thủ tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói, Vân Sơ bỗng nhiên sửng sốt, người nói người này, là đuổi giết ta các hai danh thần cấp trong cao thủ một trong đó. Là hắn, hơi thở này ra sẽ không nhận sai, người nọ dường như cũng không có nhận ra Vân Sơ. Chỉ liếc nhìn nàng một cái, liền chiều bên trong đi đến, Vân Sơ tâm hải bốc lên, ở tử mẫu giới bị cướp thời gian, nàng liền hoài nghi là Vân Tiêu Thần Điện nhân, đãn này danh thần cấp cao thủ ở đây, lẽ nào, là Vân Tiêu tôn chủ tự mình phái người truy sát nàng. Vân Sơ hít một hơi thật sâu. Yêu nghiệt, ngươi có biện pháp gì hay không? Nhượng ta tới gần sân trộm nghe bọn hắn nói cái gì? Cũng sẽ không bị phát hiện. Quân Cửu Thiên thực lực quá mạnh mẽ. Nàng hơi chút tới gần một điểm. Rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Có thể, bất quá ta hiện tại lực lượng quá yếu. Chống không được thái một thời gian dài, yêu nghiệt nói xong. Lực lượng chậm rãi theo Vân Sơ trong cơ thể xuyên thấu ra. Yếu ớt kim quang bao phủ ở Vân Sơ trên người, chậm rãi trở nên trong suốt, bọn họ bây giờ nhìn không thấy chúng ta, người có thể tới gần một ít. Vân Sơ theo lời chiều sân bay đi. Cách được gần, nàng quả nhiên nhìn thấy tên kia thần cấp cao thủ đứng ở Quân Cửu Thiên phía sau. Quân Cửu Thiên chính thản nhiên nói, truyền thừa nghi thức tháng sau tiến hành, giao trì trang bên kia đã chuẩn bị cho tốt. Theo lúc ngươi đúng giờ tham dự là được. Quân Hàn Uyên vô cảm gật đầu một cái. Sau đó đạo, tử mẫu giới đưa ta. Quân Cửu Thiên dường như trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là tương tử mẫu giới ném trả lại cho Quân Hàn Uyên. Vân Sơ nhìn Quân Hàn Uyên trong tay tử mẫu giới. Trong lòng đột nhiên không biết là cái gì tư vị. Muốn giết người của nàng. Quả nhiên là Vân Tiêu tôn chủ. P.S. Độc giả đàn bị đàn chủ giải tán, nhẹ nhàng gần nhất cũng có bận, không có thời gian quản lý đàn, bất tính toán lại xây đàn, thần môn cũng không cần giúp ta xây, xin miễn lạp thương đương o, o cảm ơn, hết chương.